xem ra lại có cường giả đi vào thần châu rồi. Đông, đông, đông. Bỗng nhiên ngự lôi châu trên người Huyền Thiên bỗng nhảy lên kịch liệt. Huyền Thiên tựa hồ cũng nghe được thanh âm dồn dập mà ngự lôi châu phát ra, tựa hồ như đang báo động vậy. Thiên ca, thần sắc huynh thật là kỳ quái, Ngạo Huyên Huyên nói. Huyền Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua mọi người, nói, các ngươi không nghe thấy sao? Mọi người lắc đầu, cùng kêu lên hỏi, nghe thấy cái gì? Huyền Thiên đứng phắc dậy, bàn tay vừa nhấc, ngự lôi châu ly ế xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chỉ thấy hào quang của ngự lôi châu mãnh liệt hơn bình thường gấp 10 lần, có đạo đạo điện mang trực tiếp từ trong châu bắn ra ngoài. Đông, đông, đông, đông, đông. Huyền Thiên nghe được thanh âm truyền ra từ trong ngự lôi châu ngày càng thêm cường liệt. Sợ là có đại sự rồi. Thanh âm Huyền Thiên cả kinh, nói, các ngươi từ từ ăn, ta đi đến chỗ Mạc Sư Bá một chuyến đã. Huyền Thiên vừa mới ra khỏi phòng đã trông thấy Mạc Thiên Ki lóe lên xuất hiện ở trước phòng. Xem thần sắc hắn, liền biết rõ, hắn cũng cảm nhận được cổ khí tức kia. Mạc Sư Bá, đây là có chuyện gì? Huyền Thiên giơ ngự lôi châu trong tay lên nói, khí tức giống với khí tức vương giả kia là cái gì? Ngự lôi châu tựa hồ có cảm ứng, phản ứng phi thường kịch liệt. Mạc Thiên Ki nói, cũng là khí tức vương giả nhưng không phải là vương giả nhân loại, có thể là yêu thú thành vương, cũng có thể là vương giả dị tộc đã đến thần châu đại địa, khắc ma châu phản ứng kịch liệt như thế, hẳn là vương giả ma tộc. Vương giả ma tộc, Huyền Thiên thanh âm cả kinh, nói, ma tộc thời đại thượng cổ chinh chiến với nhân tộc sao? Huyền Thiên từ chỗ thi vương lông xanh trước khi chết, hỏi ra được ngự lôi châu còn gọi là khắc ma châu, đã biết một ít tin tức về ma tộc ở thời đại thượng cổ. Đó là một chủng tộc cực kỳ cường đại, thời đại thượng cổ, võ đạo thần châu đại địa hưng thịnh, vương giả tầng tầng lớp lớp, nhưng đối mặt với sự xâm lấn của ma tộc vẫn khó có thể ngăn cản. Cần đến bên ngoài thần châu mượn khắc ma châu mới có thể chống lại. Kiến thức của Mạc Thiên Ki ở thần châu đại địa tuyệt đối là số một. Đối với ma tộc cũng có hiểu biết. Nói, theo một ít cực nhỏ sách cổ lưu lại từ thời đại thượng cổ ghi lại thì ma tộc thập phần cường đại, là tử địch của nhân loại. Kiếm tông tất cả đều tốt. Chúng ta đi qua ngọn nguồn khí tức chấn động kia xem thử. Đến tột cùng là ma vương gì đến. Huyền Thiên nhẹ gật đầu. Hai người xuất phát từ kiếm tông, thuấn di về phía ngọn nguồn phát ra khí kia. Càng đi về hướng đông, hai người liền cảm thấy sự cường đại của cổ khí tức kia, cực kỳ đáng sợ. Hai người ở thần châu đại địa cũng chưa tìm đến được ngọn nguồn, lại thuấn di mấy trăm vạn dặm trong hải vực nữa rốt cục mới đi đến đích. Huyền Thiên nhìn về hải vực phía trước, chỗ đó mây đen che đỉnh, một mảnh đen kịt. Khí tức kinh khủng kia đang truyền đến từ trong một phiến mây đen trên đảo. Hắn đã từng qua nơi này là Âm Minh Cấm Hải, Âm Minh Đảo. Đã đến nơi này, ngự lôi châu cơ hồ như biến thành một vòng liệt nhật vậy. Hào quang kia chiếu ra, chỉ nhìn thấy một mảnh huyễn bạch, điện mang chi chi. Phía trước, một đảo lại một đảo khí tức khủng bố truyền đến. Hơn nữa, còn có một cổ khí thế ngập trời. Khiến mây đen càng tụ càng nhiều, rất nhanh lan tràn ra bốn phía, chỗ mây đen bao phủ như một mảnh hắc ám vậy. Âm Minh Đảo, ta từng tới nơi đây, Âm Minh Vương ẩn thân ở ngay dưới nền đất, chẳng lẽ nơi này có thông đạo với ma giới sao? Sau khi hai người liếc nhau thì Huyền Thiên cả kinh nói, Mạc Thiên Ki mặc dù chiến lực nghịch thiên, nhưng giờ phút này cũng nhíu chặt mày nói, chỉ sợ đúng rồi. Bằng không thì không thể nào có nhiều ma vương như vậy xuất hiện được. Chỉ bằng vào khí tức cảm ứng thì đã có thể biết được. Số lượng ma vương cũng có ngoài mấy chục. Mấy chục ma vương, tương đương với mấy chục vị vương giả. Đây đúng là một cổ chiến lực kinh khủng. Cho dù tất cả đều là vương giả bình thường, nhiều như vậy tụ cùng một chỗ cũng cực kỳ khủng bố rồi. Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki cũng không dám khinh thị. Nhất là cổ khí thế ngập trời này. Như bài sơn đảo hải vậy, cực kỳ kinh người. Tiểu tử, ở trên đảo có tất cả 72 ma vương, hơn 400 đại ma đầu, hơn ngàn ma đầu, ma quân hơn 14 vạn, hơn nữa, dưới lòng đất hơn vạn mét, còn cất giấu một thông đạo nhân ma, có thể còn có ma tộc không ngừng tiến tới, Lần trước thông đạo kia bị phong bế, ngay cả ta cũng không phát giác được. Có thể thấy người lưu lại thông đạo nhân ma này đích thị là một đại thần thông giả. Dù cho ngươi lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa nhất giai, có thể khắc ma tộc, nhưng ma tộc quá nhiều, ngươi cũng không phải đối thủ. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, huyết chiến ma tộc 1. Ngụ ý của kiếm si như muốn Huyền Thiên tránh lui, nhưng Huyền Thiên làm sao có thể lui? Hắn lui, thần châu đại địa làm sao bây giờ? Tuyệt đối sẽ nghênh đón một hồi đại kiếp nạn. Huyền Thiên ánh mắt như điện, nói, chúng ta không thể để cho những ma vương này tản ra khắp thần châu đại địa, hoặc là chém giết bọn chúng, hoặc là đuổi bọn chúng chạy về ma giới. Nếu không thần châu đại địa sẽ phải gặp tai ương mất thôi. Đến lúc này, Huyền Thiên xa xa không ngờ rằng tình thế lại nghiêm trọng như vậy. Ma vương đi vào thế giới thần châu cũng không phải một, mà là một đám. Mạc Thiên Ki nhẹ gật đầu, nói, đây là đại kiếp nạn của thần châu. Chúng ta thân là người dẫn đầu của võ giả thần châu, phải vì bảo vệ thần châu mà chiến. Hai người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi đều có quyết định đập nồi chìm thuyền. Bọn hắn muốn bằng hai tay của mình hóa giải trường kiếp nạn này của thần châu. Phía sau bọn hắn chính là nhà của bọn hắn, là thân nhân của bọn hắn. Ma tộc xâm lấn, bọn hắn phải chống cự, để bất kỳ một ma vương nào tiến vào thần châu đều sẽ là tai nạn khủng bố. Bỗng nhiên, khí tức ẩn nấp của hai người tán phát ra, nhất là khí tức vương giả của Mạc Thiên Ki, lập tức lan ra bốn phía. Khí tức vương giả chấn động, vô luận cách bao xa, chỉ cần là ở thần châu đại địa, đều là vương giả thì đều có thể cảm ứng được. Ân, vương giả nhân loại. Trên âm minh đảo, mấy chục ánh mắt đều nhìn về phía Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki. Theo khí tức của hai người Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki tràn ra, khí tức cường đại trên âm minh đảo lại càng khủng bố thêm vài phần. Rất nhanh, liền có một mảnh quân đội tối như mực từ trên âm minh đảo bay lên bầu trời, đạp trên mây đen cuồn cuộn phóng về phía Huyền Thiên, Mạc Thiên Ki. Đội quân ma tộc tới cực nhanh, Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki nhìn về phía trước, chỉ thấy trong mây đen cuồn cuộn kia, một chi lại một chi đại quân ma tộc chỉnh tề bay tới. Phía trước mỗi một chi đại quân đều có một sinh vật ma tộc cao tới 100 mét. Bọn hắn hình tượng khác nhau, nhưng đều tản ra khí tức khủng bố giống nhau. Tất cả đều là ma vương. Khi đến gần, thần sắc trên mặt Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki càng thêm nghiêm túc. Bởi vì khí tức những ma vương này cũng cao thấp không đồng nhất. Trong đó có không ít đều là tồn tại thập phần cường đại có thể so với vương giả tiểu thành của nhân loại, có tên còn mạnh hơn nữa. Chiến lực của Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki rất mạnh, cũng không sợ quần chiến. Hơn nữa có bảo bối phòng ngự trung cực hỗn độn thánh đỉnh ở đây. Số lượng đối phương có nhiều hơn nữa cũng không sợ. Duy nhất khó giải quyết chính là đối phương cũng có cường giả ngang tay, vậy thì nguy rồi. Rất nhanh, liền có hơn 20 chi đại quân ma tộc, ở phía trước Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki ngoài mấy chục dặm, đạp trên mây đen, hình thành một vòng nửa hình cung. Phía sau, còn có một chi tiếp một chi đại quân ma tộc đạp trên mây đen mà đến. Đại quân ma tộc đứng lại, nhưng những ma vương cao hơn 100 mét kia lại tiếp tục tiến về phía trước, đi ra hơn 1000 thước mới đứng lại. Con mắt của những ma vương này lớn như căn phòng, trừng mắt mắt to, nhìn Huyền Thiên cùng Mạc Thiên Ki, tinh tế đánh giá. Vương giả nhân loại tân tấn, một vị ma vương nửa người trên là thân người, nửa người dưới là thân ngựa nói. Trong tay của hắn, cầm một thanh hắc thiết cung cực lớn, vác trên lưng lấy một đống mũi tên dài đến 20-30 mét. Thần châu trong truyền thuyết không phải vương giả xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây sao. Đại quân tộc ta đã tiến công mấy lần đều bị đánh lui. Biết rõ chúng ta tới rồi, không ngờ lại chỉ tới một vương giả đã muốn chống lại đại quân thánh tộc ta sao? Một cái tên ma vương mọc ra đầu lâu cực lớn, nhưng thân thể lại như côn trùng nói. Thanh âm của hắn rất chói tai, mọc ra 8 cánh tay, đều dài đến mấy chục thước. Hàn lóng lánh, sắc bén vô cùng, như đao kiếm vậy. Một người đã muốn ngăn cản đại quân thánh tộc ta, không biết lượng sức. Đây không phải là tìm chết sao? Một vị ma vương sau lưng mọc ra cánh đen cực lớn, trên đầu mọc ra 2 hắc giác. Hắn nói một mình Mạc Thiên Ki, hiển nhiên là bỏ qua Huyền Thiên rồi. Hắc hắc hắc. Một vị ma vương đầu hổ thân người nở nụ cười, thanh âm như trong hũ truyền ra, thập phần chói tai, nói: "Vừa rồi bổn vương nói chuyện với tên vương giả thánh tu Âm Minh Vương kia hai câu, hắn nói thần châu từ vạn năm trước đã rất khó xuất hiện vương giả rồi, 1000 năm mới có một người." Âm Minh Vương mở ra thông đạo nhân ma, tự hoan tự nhà, mà hắn lại là nhân tộc, không có bao nhiêu ma vương chủ động đi tìm hắn nói chuyện, cho nên đại bộ phận ma vương cũng không biết tình huống hiện giờ của thần châu. Trên thực tế, chi đại quân ma tộc này chỉ là tiên phong thôi, đến nhân giới để đánh trận đầu, tìm hiểu thực lực nhân tộc, cho nên ma vương đầu hổ thân người kia mới thuận miệng hỏi Âm Minh Vương hai câu. Một vị ma vương thân trên là người, thân dưới là một đầu cự mãng dài trăm thước, giọng the thé nói: "Lúc nào thần châu trở nên xuống dốc như vậy rồi, ngay cả một tên vương giả cũng phải 1000 năm mới xuất một." Hắc hắc hắc hắc. "Có lẽ lần này quân tiên phong chúng ta sẽ lập cái đại công rồi, thần châu chỉ có một vương giả, na giả thánh tộc chúng ta là đã có thể dẹp yên rồi." Phần đông ma vương một người tiếp một người nói, trong lời nói đều thập phần khinh thị đối với thần châu hiện giờ. Hơn nữa, lời nói của bọn hắn đều quay chung quanh một mình Mạc Thiên Ki, còn Huyền Thiên thì hoàn toàn không được để mắt đến. Tu vi mới thiên giai cảnh cửu trọng, bên người mỗi ma vương đại ma đầu bán bộ vương giả cũng có mấy người, hoàn toàn không để Huyền Thiên vào mắt. Một chi lại một chi đại quân ma tộc hội tụ ở phía trước, cổ mây đen kia che khuất cả bầu trời, mà bên kia cũng chỉ có hai người Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki, lộ ra thập phần nhỏ bé, song phương hình thành đối lập kịch liệt. Huyền Thiên trong lòng trao đổi với Kiếm Si, có biện pháp nào có thể đánh lui ma quân, hơn nữa triệt để khiến ma tộc không cách nào tiến vào thế giới thần châu nữa không? Kiếm Si nói: "Ma tộc xâm lấn, không phải chiến bại, làm sao có thể lui lại? Ngươi nếu muốn khiến ma tộc không cách nào xâm nhập thế giới thần châu thì chỉ có một biện pháp là hủy thông đạo nhân ma này đi. Nếu không, cho dù ngươi có thực lực đánh lui đám này thì đằng sau sẽ có đại quân càng cường đại hơn nữa đến. Bên trong ma giới khẳng định sẽ có tồn tại vượt qua vương giả, so với thiên châu kia còn cường đại hơn nhiều." Huyền Thiên sờ lên ngự lôi châu trong tay, hạt châu này còn gọi là khắc ma châu. Khi đối chiến với cường giả ma tộc có lẽ sẽ có trọng dụng, có thể đánh lui đại quân ma tộc hay không thì khắc ma châu này chính là chỗ dựa lớn nhất của Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, huyết chiến ma tộc 2. Nếu không, hiện giờ hắn cảm nhận được khí tức của hơn 10 ma vương tương đương với vương giả tiểu thành, còn có mấy tên còn khủng bố hơn cả vương giả tiểu thành. Chỉ sợ Mạc Thiên Ki khó địch nổi. Huyền Thiên thấp giọng nói: "Mạc sư bá, thời gian không nhiều lắm, phía dưới Âm Minh đảo có thông đạo nhân ma, để lâu sẽ có cường giả ma tộc càng cường đại hơn nữa đến đây, chúng ta trước tiên đánh lui nhóm này, chỉ có hủy diệt thông đạo giữa nhân giới và ma giới thì mới có thể triệt để hóa giải trận đại kiếp nạn này, có thể đánh lui ma quân hay không thì phải xem khắc ma châu trong tay có hiệu quả khắc chế ma tộc lớn đến cỡ nào." Mạc Thiên Ki nhẹ gật đầu, nói: "Không cần nhiều lời với bọn họ, trực tiếp động thủ." Nói xong, thân thể Mạc Thiên Ki lóe lên liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp thuấn di. Nháy mắt sau đó, Mạc Thiên Ki liền xuất hiện ở trước mặt ma vương na giả thánh tộc kia chừng vài trăm mét, trong tay cầm hai thanh thần binh vương cấp, bỗng nhiên hai kiếm giao nhau chém ra. Trước đó lần thứ nhất khi Mạc Thiên Ki đối mặt với 7 đại vương giả thiên châu, trong đó có 3 vương giả tiểu thành, hắn đều không sử dụng vũ khí, còn lần này hắn lại sử dụng 2 thanh thần binh vương cấp. Có thể thấy Mạc Thiên Ki đích thật là muốn đại khai sát giới rồi. 2 thanh thần binh vương cấp, một kiếm mang theo hào quang màu vàng đất, một kiếm mang theo quang mang màu vàng kim, ẩn chứa thổ chi áo nghĩa và kim chi áo nghĩa, vận dụng đến cực hạn, kiếm cương chém ra mấy ngàn thước, song kiếm giao nhau như một đạo lưỡi đao vô cùng cự đại, một kích nhanh đến cực điểm. Ma vương của na giả thánh tộc kia thần sắc cả kinh, trong chốc lát liền bị song kiếm giao nhau chém qua, cắt thành hai đoạn. Một kích thực lực đỉnh phong của Mạc Thiên Ki quả nhiên khủng bố, vậy mà lại miếu sát một vị ma vương. Mặc dù chỉ là ma vương tương đương với vương giả bình thường, nhưng cũng là tồn tại có thể thuấn di, ngay cả thuấn di cũng không kịp. Có thể thấy tốc độ hai kiếm vừa rồi của Mạc Thiên Ki đạt đến trình độ gì, đã hoàn toàn vượt qua lực phản ứng của vi ma vương kia rồi. Đại quân ma tộc cường đại như thế, ma vương hơn 10 vị, mà cường giả nhân loại cũng chỉ có 2 người. Hơn nữa vương giả chỉ có một mình Mạc Thiên Ki, cường giả ma tộc thế nào cũng đều không ngờ rằng hai người nhân tộc lại dám động thủ trước. Mạc Thiên Ki bỗng ra tay, vượt quá dự đoán của cường giả ma tộc, mà hắn thuấn sát một vị ma vương, càng rung động đại quân ma tộc. Nhân loại hèn mọn, muốn chết. Một vị ma vương sau lưng mọc ra cánh đen cực lớn hét lớn một tiếng, cánh đen kia khẽ vỗ, cả người hóa thành một đầu hắc tuyến lao tới Mạc Thiên Ki, tốc độ đạt đến cực hạn, không chậm hơn thuấn di chút nào cả. Đây là một ma vương tương đương với vương giả tiểu thành, đầu hắn có 2 sừng, sau lưng mọc lên cánh lớn, thân cao hơn 100 mét, nhất là 2 cánh mở ra, thiên địa đều là một mảnh hắc ám. Hai tay cực lớn của hắn kết ấn, ngưng tụ ra một quả cầu năng lượng vô cùng đen kịt, bên trong mãnh liệt lấy lực lượng khủng bố đến cực điểm, hai tay đẩy ra, đánh tới Mạc Thiên Ki. Quả cầu năng lượng đen kịt kia uy lực cường đại, có thể sẽ thuấn sát một vị vương giả bình thường. Mạc Thiên Ki đối mặt một kích này, thân thể không chút lùi bước, ngược lại đón lấy quả năng lượng đen kịt xông lên phía trước. Hai tay của hắn khép lại, song kiếm trong tay cũng hợp hai làm một, giơ lên đỉnh đầu, cả người và kiếm hợp thành một đầu thẳng tắp, cấp tốc xoay tròn lấy, bạo đâm về phía trước. Cặp kiếm kia xoay tròn, nổi lên một đạo phong bạo xoay tròn cự đại, không gian lập tức liền bị khoét ra một cái động lớn. Trong chốc lát, quả cầu năng lượng đen kịt kia liền bị song kiếm xoay tròn kia xoắn ra một cái động lớn, chia 5 x 7. Mà thân ảnh Mạc Thiên Ki tốc độ xoay lại không giảm chút nào, tiếp tục xoay tròn lấy đâm về phía trước. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ma huyết màu đen bắn khắp bầu trời. Ma vương cao 100 mét kia, lập tức trên ngực xuất hiện một cái động lớn, bị Mạc Thiên Ki cả người lẫn kiếm đều đâm xuyên qua, trực tiếp xuyên qua lồng ngực của ma vương kia. Trái tim cực lớn hoàn toàn bị song kiếm xoay tròn xoắn thành nát bấy. Mang theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cực lớn của ma vương từ trên không trung rơi xuống. Lại là thuấn sát, Mạc Thiên Ki liền giết 2 đại ma vương, uy thế khiến cả đại quân ma tộc đều phải rung động. Phạm người thần châu ta, giết không tha. Mạc Thiên Ki hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên, thuấn di không thấy đâu nữa. Hắn lại giết tới một vị ma vương đầu hổ thân người. Mạc Thiên Ki hung mãnh như thế, ma vương đầu hổ thân người kia nào dám ngăn cản, lập tức liền muốn thuấn di mà trốn, nhưng hắn cảm giác được hư không bốn phía chắc chắn như sắt, vậy mà không thể thuấn di được, nhưng huyền thiên cũng đã thuấn di tới, đánh tới một ma vương bên cạnh cách hắn không xa. Trong chốc lát, ma huyết đen kịt rơi vãi xuống, ma vương đầu hổ thân người kia lại bị thuấn sát dưới song kiếm của Mạc Thiên Ki. Ầm ầm, một tiếng sấm sét vô cùng vang vọng, như là thiên lôi cuồng bạo đến thế gian, một vị ma vương đầu người thân trùng, lập tức bị lôi điện nổ tung ra bao phủ, cả người đều bị chia 5 x 7. Đợi khi điện mang sáng chói kia tán đi, chỉ thấy một vị thanh niên anh tuấn đạp không mà đứng, mắt hắn quét tứ phương, nhìn chằm chằm vào đại quân ma tộc nhiều vô số kể kia cũng hét lớn một tiếng, phạm người thần châu ta, giết không tha. Nói xong, huyền thiên mang theo điện quang chi chi, lại giết tới một vị ma vương khác. Thiên lôi chính là lực lượng trời sinh khắc chế ma tộc. Trên người huyền thiên lại có khắc ma châu, do thiên lôi chi tinh chế tạo mà thành. Lực sát thương đối với ma vương cũng đặc biệt cường đại, cơ hồ là miễu sát. Nhìn huyền thiên lôi quang điện thiểm, vô luận là đông đảo ma vương hay là đại quân ma tộc vô số kể, ánh mắt lập tức đều toát ra vẻ hoảng sợ. Nguyên lai cường giả thiên giai cảnh cửu trọng nhân loại mà bọn hắn một mực không để vào mắt vậy mà thực lực cường đại như thế. Hơn nữa, còn có chứa thiên lôi lực trời sinh khắc chế ma tộc, càng làm bọn hắn kinh hãi. Nhân tộc, vẻn vẹn chỉ có hai người Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki, còn ma tộc đông đảo ma vương, ma quân vô số kể, nhưng đại chiến cùng một chỗ, Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki lại giết cho đại quân ma tộc phải nơm nớp lo sợ, ma huyết hắc sắc vẩy khắp trời cao. Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki cùng tiến cùng lui, khoảng cách giữa cả hai vẫn bảo trì chừng 4.000 mét. Mạc Thiên Ki mượn nhờ hỗn độn thánh đỉnh giam cầm hư không, khiến cho ma vương cảnh giới vương giả tiểu thành trở xuống không cách nào thuấn di, những nơi đi qua, kiếm cương mạn thiên phi vụ, ma vương lập tức bị giết chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, xả thân chấn ma, một mà khắc ma châu của Huyền Thiên càng uy mãnh, lực lượng của thiên lôi chi tinh có lực tổn thương cực lớn đối với ma tộc, cực kỳ khủng bố, ngay cả vương giả tiểu thành cũng khó có thể ngăn cản. Bị thiên lôi chi tinh đánh trúng chính là kết cục chia năm xẻ bảy. Ngắn ngủn hơn 10 hơi, Huyền Thiên và Mạc Thiên Ki đã đánh chết trên 10 vị ma vương, trong đó ma vương tương đương với vương giả tiểu thành chừng mấy vị. Thi thể ma vương cao quá 100 mét, một cỗ lại một cỗ rơi xuống nước biển phía dưới. Ma huyết hắc sắc như thiên hà chảy ngược mà xuống, rất nhanh, liền nhuộm nước biển phía dưới thành màu hắc sắc. Cách đó không xa, chi ma quân đông nghịt kia trong hai mắt cực lớn đều là kinh hãi. Hai vị cường giả nhân loại này thật sự là quá mãnh liệt, vậy mà đối mặt hơn 10 vị ma vương lại không sợ chút nào. Hơn nữa liên tục hạ sát thủ, đánh ngục một vị lại một vị ma vương. Bèo. Bỗng nhiên, một mũi tên nhọn cực lớn phá không bắn về phía Huyền Thiên. Mũi tên nhọn kia dài đến 20-30 mét, mang theo hắc sắc cương mang thật dài, dài đến 100 trượng. Thanh thế khiến người phải sợ hãi, uy lực khủng bố đến cực điểm. Mũi tên khổng lồ như vậy là lần đầu Huyền Thiên thấy, lực lượng kinh khủng kia đủ lập tức miễu sát một vị vương giả bình thường. Ma vương bắn tên này thực lực rất mạnh, mũi tên tới cực nhanh, nhanh đến mức Huyền Thiên muốn sử dụng thuấn di cũng có chút không kịp. Dù sao, thuấn di không phải thời gian tĩnh chỉ, cũng cần một chút khoảng cách thời gian, chỉ là thời gian này thập phần ngắn ngủi mà thôi. Ngay một sát na khi mũi tên kia đến trước mặt Huyền Thiên, hỗn độn thánh đỉnh bỗng phóng đại, bao phủ Huyền Thiên vào trong. Đinh! Một tiếng nổ vang, mũi tên hắc sắc kia đánh lên hỗn độn thánh đỉnh, lực lượng khủng bố truyền đến, hỗn độn thánh đỉnh lập tức liền bắn đi hơn 1.000 mét. Trong hỗn độn thánh đỉnh, Huyền Thiên cảm thấy một cổ chấn lực lớn đến cực điểm, vượt qua bất luận lần nào trước kia. Ma vương đầu ngửa thân người phát ra mũi tên kia thực lực cường đại hơn vương giả tiểu thành nhiều lắm. Thực lực của ma vương đầu ngửa thân người kia khủng bố đến có thể sánh được với Mạc Thiên Ki, hơn nữa còn xa xả bắn tên, uy hiếp thật lớn. Mũi tên kia đối với Huyền Thiên có uy hiếp thật lớn, Huyền Thiên liền ở luôn trong hỗn độn thánh đỉnh không trở ra, mà khống chế hỗn độn thánh đỉnh mạnh mẽ đâm tới. Chi chi chi chi. Bên ngoài hỗn độn thánh đỉnh mang theo điện quang mãnh liệt, Huyền Thiên vận dụng lôi chi áo nghĩa nhất giai tới cực điểm. Yêu yêu. Đồng thời, trong hỗn độn thánh đỉnh cũng bay ra vô số chuôi linh kiếm, tạo thành vạn kiếm sát vương kiếm trận. Khác với linh kiếm mang theo điện mang hỏa diễm lúc trước, linh kiếm giờ phút này toàn bộ đều mang theo điện quang huyễn bạch sắc. Đó chính là lực lượng của khắc ma châu, thiên lôi chi tinh. Trong chốc lát, kiếm trận vạn kiếm bay múa. Kiếm cương kiếm trận mang theo thiên lôi chi tinh vô cùng khủng bố, lập tức, lại có hai vị ma vương vẫn lạc, ma thân chắc chắn cực lớn bị mở ra, nghiền nát thành từng khối. Bèo, mũi tên cực lớn kia lại phá không bắn ra, lúc này không phải bắn về phía Huyền Thiên trong hỗn độn thánh đỉnh mà là bắn về phía Mạc Thiên Ki. Song kiếm của Mạc Thiên Ki liên tục đâm ra, kiếm cương chồng chất, trong nháy mắt, lại giết một vị ma vương. Hơn nữa mũi tên kia cũng bị đánh bay, nhưng lực lượng kinh khủng kia lại khiến cánh tay của Mạc Thiên Ki cũng chấn động, thực lực ma vương kia quả thật không như bình thường. Đúng lúc này, một cây trường xoa hắc sắc phá toái hư không bắn tới Mạc Thiên Ki. Trường xoa hắc sắc kia ở trong tay một ma vương đầu bò, ma vương kia cao tới 100 mét, trường xoa trong tay cũng dài đến 100 mét, một màu đen tuyền, một xoa liền đâm rách hư không giam cầm của hỗn độn thánh đỉnh. Có thể thấy thực lực của hắn cường đại cỡ nào, so với Mạc Thiên Ki cũng không thua kém chút nào. Mạc Thiên Ki song kiếm lần nữa giao nhau chạm, chặn lấy một kích khủng bố của ma vương đầu bò. Bèo, mũi tên cực lớn kia lại bắn tới Mạc Thiên Ki. đồng thời lại có một vị ma vương đầu mọc một sừng, miệng sinh răng nanh như giả xoa, tay cầm một cây trường thương hắc sắc đánh tới Mạc Thiên Ki. Trường thương hắc sắc cũng đâm rách hư không bị Hỗn Độn Thánh Đỉnh giam cầm. Tam đại ma vương hơn xa vương giả tiểu thành, vây giết Mạc Thiên Ki. Tu vi Mạc Thiên Ki tăng lên tới đỉnh phong, chiến lực cũng bạo phát, lại kéo lên vài phần. Song kiếm của hắn phát ra hào quang kim sắc sáng chói. Bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng tầng gợn sóng màu vàng đất, đúng là bỏ qua công kích của mũi tên kia, trực tiếp giết tới Dạ Xoa Ma Vương. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, hắc sắc trường thương trong tay Dạ Xoa Ma Vương lập tức hóa thành hai đoạn. Nháy mắt sau đó, kiếm cương kim sắc chém xuống đầu lâu của hắn, hắn liền đi đời nhà ma. Đồng thời, mũi tên cực lớn kia cũng bắn xuyên qua đầu vai Mạc Thiên Ki. Phốc. Mạc Thiên Ki lập tức miệng phun máu tươi, đã bị trọng thương. Chết cho ta. Bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh truyền ra tiếng bạo giống phẫn nộ của Huyền Thiên. Kiếm trận vạn kiếm, mang theo thiên lôi chi tinh, trong chốc lát liền bao phủ tới ma vương đầu ngửa thân người mang trường cung kia. Kiếm cương kiếm trận vô tận rậm rạp chẳng chịt chém xuống. Ma vương đầu ngửa thân người kia đích thật là thực lực nghịch thiên, ngay cả kiếm trận vạn kiếm chứa thiên lôi chi tinh cũng ngăn cản được. Bất quá khắc chế của thiên lôi chi tinh đối với ma tộc cũng khiến hắn phải trọng thương. Trong chốc lát, ma vương kia miệng phun máu tươi hắc sắc, hoảng sợ lui về sau. Huyền Thiên sao có thể để hắn đào thoát, khống chế Hỗn Độn Thánh Đỉnh, mạnh mẽ đâm tới. Ngay một sát na khi đánh lên đỉnh đầu ma vương đầu ngửa thân người kia thì Huyền Thiên nhảy ra khỏi đỉnh, vỗ một chưởng lên người hắn. Chưởng lực của Huyền Thiên có thể không tạo thành được tổn thương gì với ma vương đầu ngửa thân người, nhưng khắc ma châu trong lòng bàn tay giờ phút này nhưng lại điện mang sáng chói, đánh trúng thân thể tên ma vương kia. Một tiếng kêu thảm chói tai đến cực điểm vang lên, ma vương thực lực cường đại đến cực điểm lập tức bạo liệt, bị lôi quang nổ thành mảnh vỡ. Ngay trong mấy hơi ngắn ngủi, Mạc Thiên Ki đã bị trọng thương, mà ma tộc cũng có hai ma vương thực lực ngang Mạc Thiên Ki chết đi. Người có thực lực như thế còn lại một mình ma vương đầu bò. Huyền Thiên thuấn di một cái liền đến bên cạnh Mạc Thiên Ki, thu hắn vào trong đỉnh. Mạc Thiên Ki lập tức ăn hết mấy khỏa thuốc tiên chữa thương, toàn lực khôi phục. Mà Huyền Thiên thì tiếp tục khống chế Hỗn Độn Thánh Đỉnh đánh tới ma vương đầu bò. Ma vương đầu bò đối với thiên lôi chi tinh của Huyền Thiên phi thường kiêng kỵ, lập tức quay đầu bỏ chạy. Vương giả ma tộc đã vẫn lạc hơn 1/3. Ma vương đầu bò thực cường đại nhất hiện giờ chạy trốn. Những ma vương khác lại càng run như cầy sấy, nhao nhao lui về phía sau. Huyền Thiên một đường đổi giết, lại chém giết mấy vị ma vương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, xả thân chấn ma. 2. Huyền Thiên người ở trong đỉnh, phóng tới. Ma vương vừa lui, đại quân ma tộc lập tức binh bại như núi đổ. Kiếm trận vạn kiếm lướt qua, vô luận là đại ma đầu hay là ma đầu, hay là ma quân đều ngã xuống từng lớp. Xa xa, một lão nhân tóc trắng thuấn di tới, lập tức đụng vào ma vương đầu bò. Hắn đánh ra một chưởng, thân hình 100 mét của ma vương đầu bò lập tức bạo nổ, bay ra ngoài 1000 mét, lập tức chết. Thực lực của ma vương đầu bò kia cũng không yếu hơn Mạc Thiên Ki, lại bị lão nhân tóc trắng kia một chưởng đánh ngục. Đây là thực lực bực nào? Ít nhất cũng là vương giả đại thành a. Thần châu còn có vương giả cường đại như vậy tồn tại sao? Huyền Thiên từ xa nhìn lại, lão nhân tóc trắng kia lại là thần cơ tiên sinh. Khách quý, lão phu đến đây giúp ngươi giúp một tay. Thần cơ tiên sinh xa xa cười nói, chỉ thấy hắn liên tục thuấn di, những nơi đi qua, trưởng ấn vừa hiện, chúng ma vương nhao nhao bạo liệt, đi đời nhà ma. Trong chốc lát, lại có hơn phân nửa ma vương chết đi, ma vương còn lại xa xa trốn đến âm minh đảo, một lát cũng không dám dừng lại, chui ngay vào lòng đất, trốn vào thông đạo nhân ma. Thương thế Mạc Thiên Ki được hồi phục rất nhanh, lại từ trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh giết ra, xông thẳng vào đại quân ma tộc. Huyền Thiên thì trực tiếp đuổi giết những ma vương kia, đuổi vào dưới lòng đất vạn mét, xuất hiện bên cạnh thông đạo nhân ma. Thần cơ tiên sinh cũng theo tiến đến. Tiên sinh che giấu thực sâu. Huyền Thiên trông thấy thần cơ tiên sinh, cảm thán một tiếng. Hắn trước kia mặc dù có suy đoán thần cơ tiên sinh có thể là vương giả, nhưng không nghĩ tới lại đáng sợ như vậy. Thần cơ tiên sinh cười nhạt một tiếng, nói, thiên cơ nhất mạch, trộm số mệnh thiên địa khó dung, dễ bị thiên khiển, nếu không che giấu sâu một chút thì rất có thể bản thân khó bảo toàn. Lần này là đại nạn thần châu nên lão hủ không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ. Huyền Thiên nói, thực lực tiên sinh như thế thì hãy trợ giúp tiểu tử phá đi thông đạo nhân ma này có được không? Thần cơ tiên sinh lắc đầu, nói, thông đạo nhân ma này là bị người ở thần châu dùng đại thần thông đánh ra. Bên phía thần châu không thể hủy diệt được, muốn hủy diệt thông đạo này chỉ có tiến vào thông đạo, đến ma giới bên kia mới có thể phá hư truyền tống trận một bên. Thông đạo này tự nhiên liền hủy diệt, nhưng thông đạo bị hủy liền không có cách nào trở về nữa. Ở ma giới cơ hồ là cửu tử nhất sinh, phải đi ma giới mới có thể hủy diệt. Huyền Thiên thanh âm cả kinh, tiểu tử, tên thần côn kia nói rất đúng, ngươi nếu đi hủy diệt thông đạo nhân ma, nếu đến ma giới rồi thì sẽ không về được, ngươi trở thành một di loại ở ma giới, nguy hiểm vạn phần, đâu chỉ là cửu tử nhất sinh, quả thực chính là thập tử vô sinh. Thanh âm của kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên, bất quá, ngươi có hỗn độn thánh đỉnh, người ở trong đỉnh, lực phòng ngự nghịch thiên. Thập tử vô sinh cũng có thể sẽ bị ngươi xông ra một con đường sống. Mặc kệ thông đạo nhân ma, đợi lát nữa đại quân ma giới chính thức đến đây, hay là tiến vào ma giới, hủy diệt thông đạo nhân ma, ngươi tự mình chọn đi. Thần cơ tiên sinh ở bên cạnh Huyền Thiên cũng đưa ra một lựa chọn như vậy, phải đi đầu kia ma giới mới có thể hủy diệt. Khách quý, ngươi có đi không? Hay là không đi? Nếu là đi, lão hủ liều mình cùng quân tử, liền cùng ngươi đi ma giới đi một chuyến. Ngươi nếu không đi, vậy lão hủ phải rời khỏi thần châu, tiến đến thiên châu, tránh đi ma quân lần sau đột kích. Hiện giờ thông đạo này cũng bị sự ảnh hưởng của bình chướng ngăn cách, vương giả đại thành không qua được. Nếu để lâu bình chướng ngăn cách kia chậm rãi mất đi hiệu quả, vương giả ma vương đại thành, vương giả đỉnh tiêm vừa tới, thần châu bị diệt, bị hóa thành ma giới sẽ thành kết cục đã định rồi. Trong đầu Huyền Thiên xuất hiện thân ảnh phụ thân Huyền Hồng, mẫu thân Hoàng Nguyệt, gia gia Huyền Hùng, cùng với ngũ nữ Long Tử Nghiên, Ngạo Huy và bọn người La Khiếu Giã, Hướng Thiên Tiếu, Mạc Thiên Kỳ. Hắn cắn răng, ánh mắt trở nên kiên nghị, nói, ta đi. Huyền Thiên tuy rằng chỉ nói ra hai chữ, nhưng lại nặng như thiên quân. Đi ma giới, hủy diệt thông đạo nhân ma, tương đương đã đoạn đường trở về, chuyện này có ý vị thế nào? Thực lực Huyền Thiên càng ngày càng lớn mạnh, đối với thế giới bên ngoài càng hứng thú. Trong nội tâm một mực định đợi tu vi đột phá thiên giai cảnh thập trọng sẽ ly khai thần châu, tiến về trước thiên châu. Thế nhưng Huyền Thiên tuyệt đối không ngờ tới, thời gian hắn ly khai thần châu còn sớm hơn cả dự tính một chút. Hơn nữa, phương thức ly khai càng vượt qua dự liệu. Ma tộc xâm lấn, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Âm, Minh, Vương. Trong nội tâm Huyền Thiên lóe lên danh tự của một người, ánh mắt có chút rét run. Đại lượng quân đôi ma tộc xuất hiện ở Âm Minh đảo khẳng định không thoát khỏi quan hệ với Âm Minh Vương. Thế nhưng trong đại chiến vừa rồi, Huyền Thiên cũng không trông thấy Âm Minh Vương. Hắn nhìn thoáng qua cột sáng đen bóng bên dưới. Âm Minh Vương vô cùng có khả năng đã thông qua thông đạo nhân ma đi ma giới rồi. Một ngày trước, hắn đang cùng gia gia Huyền Hùng, phụ thân Huyền Hồng, mẫu thân Hoàng Nguyệt, cùng với ngũ nữ Long Tử Nghiên, Ngạo Huyên Huyên, Nguyệt Hạm Tích, Bạch Linh ăn cơm chưa, căn bản chưa cáo biệt gì cả. Nhưng Huyền Thiên lại không có thời gian quay lại kiếm tông một chuyến rồi. Âm Minh đảo cách thần châu cũng mấy trăm vạn dặm, dù cho Huyền Thiên hiện giờ sử dụng kiếm trận vạn kiếm thuấn di, cơ hồ có thể liên tục thuấn di đến mấy canh giờ, nhưng là ít nhất cần một ngày mới có thể trở về đến kiếm tông.